Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 600, gãy cánh thiên sứ. Y học trung tâm, cấp cứu. Adam bàn giao y tá chăm sóc Danny về sau, liền không kịp chờ đợi đến nơi này. Kỳ thật tiếp Danny ca bệnh này, vừa bắt đầu cảm giác bên trên là thua thiệt, bởi vì đến tiếp sau cái kia dài dằng dặc nằm viện thời hạn, Adam đều cần phân tâm chiếu cố. Thế nhưng Danny cái này trường kỳ ca bệnh cũng là Adam chưa từng có gặp qua khiêu chiến. Liền làm dài kinh nghiệm, hơn nữa còn có chi kỷ y tá hỗ trợ. Hắn cũng không cần vây ở nơi đó. Thật có vấn đề, y tá sẽ ngay lập tức gọi hắn. Càng mấu chốt chính là, Danny ca bệnh này một khi xảy ra vấn đề, gọi hắn, cơ hồ đều là muốn cứu mệnh tình huống. Adam thích nhất cứu người tính mạng. Cấp cứu, đang cần bác sĩ. Ngươi tới vừa vặn, y tá Carol gặp được Adam. Đại hỉ nói ra, ngươi biết tiếng Nga sao? Biết, Adam gật đầu. Có nước Nga bệnh nhân tới sao? Ân, ngươi mau cùng ta tới. Y tá Carol lôi kéo Adam liền đi. Phòng khám bên trong, một cái 4-5 tuổi lớn, phảng phất thiên sứ đồng dạng tiểu nữ hài, nằm tại trên giường bệnh, nháy ngây thơ con mắt nhìn xem Adam cùng Carol. Đang cần bác sĩ, vị này là Tatiana, phát sốt ho khan, mẫu thân của nàng mang nàng tới sau đó. Ta chỉ chớp mắt nàng liền rời đi, một mực liên lạc không được, mà chúng ta cũng sẽ không tiếng Nga, cũng vô pháp cùng nàng câu thông. Y tá Carol giới thiệu nói, lượng qua nhiệt độ cơ thể sao? Adam hỏi, nhiệt độ cơ thể 37.8 độ. Y tá Carol, Tatiana, ta là đang cần bác sĩ, ngươi chỗ nào không thoải mái? Adam một bên dùng tiếng Nga cùng nàng giao lưu, một bên cho nàng kiểm tra. Ngươi biết nói chuyện. Tatiana lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa ra tay nhỏ muốn chạm đến Adam áo khoác trắng bên trên thân phận nhãn hiệu nổi tiếng. Đúng, Adam tiến tới để nàng sờ lên, sau đó không ngừng nén thân thể của nàng, cười nói, là cái này bên trong không thoải mái sao? Nơi này, không phải. Tatiana lắc đầu, đưa tay lôi kéo Adam tay hướng nàng cái trán sờ soạng. Khó chịu, dạng này khó chịu thời gian dài bao lâu? Adam nhìn về phía Tatiana. Rất lâu rồi. Tatiana suy nghĩ một chút. Cái kia mang ngươi tới chính là ngươi mụ mụ sao? Adam hỏi. Không phải. Tatiana trước lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Thế nhưng nàng cùng một chút thúc thúc Aji nói từ đó về sau nàng chính là mụ mụ ta. Để ta gọi mụ mụ nàng. Vậy cái này mới mụ mụ đối ngươi tốt sao? Adam hỏi. Được. Tatiana nhẹ nhàng gật đầu. Vừa bắt đầu đặc biệt vui vẻ. Ngồi máy bay đến sau này, ta không thoải mái. Đến xem bác sĩ về sau, nàng liền không vui. Mỗi ngày đều khóc rất thương tâm. Hẳn là thu dưỡng. Adam đối y tá Carol nói ra. Cho Tatiana làm máu kiểm, nhìn xem đến cùng là dạng gì bệnh để một cái muốn hài tử mẫu thân nhẫn tâm như vậy ném đi phí hết sức vất vả từ nước ngoài thu dưỡng thiên sứ nữ nhi. Được, y tá, Carol gật đầu. Tatiana, y tá tỷ tỷ muốn cho ngươi rút chút máu. Có một chút xíu đau. Ngươi nhịn một chút, Adam dùng tiếng Nga an ủi. Ân, Tatiana rất ngoan gật đầu. Có thể nàng càng như vậy, Adam trong lòng liền càng không đành lòng, bởi vì biết điều như vậy như thế xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Nhưng phàm là người, bảo vệ còn đến không kịp, lại thế nào khả năng nhẫn tâm ném ở trong bệnh viện đây? Lớn nhất khả năng chính là Tatiana bị cái gì bệnh nan y. Thu dưỡng nàng nữ nhân, không thể nào tiếp thu được đến tiếp sau không nhìn thấy cuối điều trị. Không muốn gánh chịu trách nhiệm kia. Tatiana, ngươi nhớ ngươi đi qua bệnh viện kêu cái gì sao? Adam hỏi, ngươi mới mụ mụ kêu cái gì? Ngươi ở nơi nào? Tatiana lắc đầu. Không sao. Adam sờ lên trán của nàng. Cầm điện thoại lên trước cho trợ lý Aida gọi một cú điện thoại. Aida, phái một người mua cái 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hài thích ôm gấu loại hình đồ chơi. Mau chóng đưa tới bệnh viện. Manh là chính nghĩa. Adam cũng kìm lòng không được quan tâm nhiều hơn nàng một chút. Sau đó lại cho kết đánh tới. Bách kít cảnh sát, giúp một chút, điều tra một người. Tatiana, nước Nga 4 năm tuổi lớn tiểu nữ hài. Vừa bị nước Mỹ bên này người thu dưỡng. Bây giờ bị thu dưỡng người ném ở trong bệnh viện. Tra một chút cái này thu dưỡng người là ai. Đáng chết, người nào nhẫn tâm như vậy. Lập tức, chờ ta điện thoại. Đầu bên kia điện thoại kết không có hai lời. Tatiana nhìn xem Adam, chờ Adam để điện thoại xuống. Dùng nhất ngây thơ giọng nói. Nói ra nhất khiến người không đành lòng lời nói. Mới mụ mụ là không cần ta nữa sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nhất thời vậy mà không phản bác được. Nói không phải. Sau đó liền tính tìm tới cái này mới mụ mụ. Nàng cũng hơn nửa không thể lại làm Tatiana mụ mụ. Chỉ có thể ấm giọng an ủi. Yên tâm, tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Tatiana gật gật đầu, không nói gì thêm. Ngươi biết rõ phát sinh cái gì sao? Adam nhịn không được hỏi một câu. Ân, Tatiana rất nghiêm túc gật đầu. Liền tại Adam nói chuyện với Tatiana thời khắc, kết bên kia đã lôi Lệ Phong hành tra ra tài liệu. Điện thoại rất nhanh liền trở lại tới. Mary Hoe, 40 tuổi. 3 năm trước đây trượng phu qua đời. Nửa năm trước hướng St. Petersburg nơi đó một nhà cô nhi viện đề xuất thu dưỡng thân thỉnh. Vào tuần lễ trước chính thức thông qua văn bản văn kiện quá trình. Thu dưỡng 4 tuổi Tatiana ngựa rip thẻ nhã. Tatiana Marikava. Adam nhìn về phía Tatiana. Tatiana vui vẻ gật đầu. Một bộ là ta, dáng dấp, là nàng. Adam cái này mới tiếp tục cùng bên đầu điện thoại kia kết nói ra. Cái này Mary Hoe điện thoại cùng địa chỉ. Kết báo cho Adam. Sau khi cúp điện thoại, Adam trực tiếp bấm đối phương điện thoại. Mary Hoe, ta là y học trung tâm Adam đang cần bác sĩ. Ta làm sao biết điện thoại của ngươi? Ngươi thu dưỡng Tatiana là đi chính quy trình tự. Muốn kiểm tra tự nhiên có thể tra được. Hiện tại mời ngươi tới bệnh viện một cái. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Không nguyện ý tới. Vậy ngươi có thể nói một cái Tatiana đến cùng bị bệnh gì sao? Đầu bên kia điện thoại. Mary Hoe trầm mặc. Đang cần bác sĩ. Lúc này, y tá Carol sắc mặt nặng nề cầm máu kiểm tra báo cáo tới. Adam nhận lấy xem xét. Trong lòng chính là thở dài. Là Hayes thật sao? Ngươi biết. Đầu bên kia điện thoại. Mary Hoe trực tiếp hỏng mất, kêu khóc nói, ta cũng không muốn, trượng phu ta 3 năm trước đây qua đời, quá trình kia chậm chạp mà dài dằng dặc, ta gắng gượng qua đến, tiếp tục cuộc sống của mình, tại tuần trước phía trước, ta đều không có chân chính cảm nhận được bi thương qua, ta cũng chưa bao giờ cho phép chính mình đi cảm thụ, mãi đến Tatiana phát sốt ho khan, đi bệnh viện kiểm tra trở thành Hayes. Là cái anh truyền, phía trước vẫn luôn không có bất kỳ cái gì triệu chứng. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy? Bác sĩ nói Tatiana có thể sống 1 đến 5 năm, thậm chí 9 năm cùng với càng nhiều. Thế nhưng ta tự nhủ, ta làm không được, ta không thể lại tiếp nhận một lần mất đi thân nhân dài dằng dặc tra tấn. Xin đừng nên lại liên hệ ta thật làm không được. Chấm ngoặc kép, nói xong, cúp điện thoại. Mới mụ mụ, Tatiana một mực lẳng lặng nhìn, đợi đến Adam nhìn qua, nhu nhu nói, yên tâm, ngươi biết có mới mụ mụ. Adam sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi khẳng định sẽ phi thường thích nàng, mà còn ta cam đoan, nàng sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.